Cố chấp đại lão vừa sủng vừa liêu. Chương 110 em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Kiều Tiếu Nam Tinh hỏi lại thì. Tiểu Từ nhìn cô, chị không ngại, vẫn muốn ký với em. Giọng nói của Nam Tinh nhàn nhạt. Cậu thích ai là tự do của cậu, chỉ cần biết kiếm tiền là được rồi. Tiểu Từ sừng sốt nhìn cô. Cô thật sự không thèm để ý tới việc này, thậm chí ngay cả loại ánh mắt tìm tòi nghiên cứu cô cũng không dùng nó để nhìn hắn. Tiểu Từ cười, một ý cười nhàn nhạt. Chị Nam Tinh, mong về sau được chị chiếu cố nhiều hơn. Nam Tinh biết, hắn đã đồng ý ký hợp đồng với cô. Cô gật đầu, ngày mai đến công ty điện ảnh Kim Quyền, sẽ có người đưa cậu hợp đồng để đóng dấu. Cô cũng không nghĩ tới Tiểu Từ sẽ đồng ý thống khoái như vậy, chỉ ăn một bữa cơm thôi mà chuyện hợp đồng đã giải quyết xong. Không lâu sau, Nam Tinh nhận được điện thoại của Kim Đế. Kim Đế cười ha hà. Nam Tinh, nghệ sĩ dưới tay cháu là Ninh Đào nhỉ? Ký hợp đồng diễn với Miêu Vũ rồi. Ừm, vừa mới định ra. Không tồi, không tồi. Diễn kịch của cô ấy. Miêu Vũ, song, độ nổi tiếng của vai chính, vai phụ đều có thể nâng cao đột ngột, khiến cho các nhóm nghệ sĩ minh tranh ám đoạt tranh giành nhau đoạt vai diễn trong phim. Tiểu Đào quá non, chú ý một chút. Được, đúng rồi, ngày mai Tiểu Từ sẽ đến công ty ký hợp đồng, điều kiện đã nói xong, tôi gửi WeChat qua cho chú. Kim Đế trầm ngâm một lát, Tiểu Từ, là người trong vũ trụ thiếu niên đoàn. Ừm, Kim Đế không hỏi nhiều chỉ lên tiếng. Được được được, sẽ chuẩn bị hợp đồng cho cháu. Hắn đã từng nói sẽ cho cô quyền tự do quản lý, cho nên bây giờ một câu cũng không hỏi nhiều. Nam Tinh và Tiểu Từ ăn một bữa cơm, nửa giờ sau, bước lên bảng hot search. Bị paparazzi chụp được, tiêu đề là khiếp sợ tin tức hẹn hò ngầm giữa minh tinh của nhóm nhạc nam đang hồng và thiếu nữ thiên tài trồi lên mặt nước. Trong hình ảnh Tiểu Từ được che kín mít, mặt của Nam Tinh bị chụp rất rõ, hai người họ đang nói cái gì, sóng vai đi vào tiệm cơm. Không bao lâu, hai người lại cùng nhau đi ra, ngồi trên cùng một chiếc xe rời đi. Các võng hữu bình luận ở dưới. Wow, đây là tình huống thế nào? Việc này ảnh hưởng không tốt đâu nhỉ? Gì mà ảnh hưởng không tốt, hai người họ đều đã thành niên rồi, cho dù có yêu đương thật thì cũng có làm sao. Tôi nhớ rõ hai ngày trước là sinh nhật 18 tuổi của Tiểu Từ, đúng là đã thành niên. Hà hà, flop như Tiểu Từ còn dám lên đây. Hot search, để mất mặt xấu hổ à, loại tin tức này thì có gì hay. Đúng rồi, nhân khí của Tiểu Từ thấp như vậy, hắn muốn yêu thế nào thì kệ hắn, tôi căn bản không muốn xem tin tức của hắn, ok. Ôi, nam minh tinh đang hồng, hắn có hồng hả? Hắn từng hồng hở, chẳng qua là kẻ chuyên đi ăn vạ trong nhóm nhạc đuổi mãi không chịu đi. Dưới bình luận toàn là những lời châm chọc mỉa mai đối với Tiểu Từ. Chỉ là các võng hữu bây giờ đều thực thông minh, từ đầu tới cuối cũng không nhìn ra dấu vết ái muội dắt tay linh tinh gì, tám phần là giả. Nhiệt độ của tin tức này cũng không cao lắm, phần lớn mọi người đều cho rằng Tiểu Từ đang muốn cọ nhiệt độ của Nam Tinh, vậy nên bình luận toàn lời châm chọc mỉa mai. Mấy tin tức kiểu này, Tiểu Từ đã sớm thành thói quen. Trong nhóm nhạc nam, bởi vì đã nói rõ xu hướng THOC của mình cho bên công ty sợ sẽ có một ngày chuyện này không thể giấu nổi gây ảnh hưởng tới sự nghiệp diễn nghệ của bốn người khác. Nên bắt đầu cố ý áp chế sự phát triển của hắn, cố tình phân tách hắn với bốn người bạn khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn dần dần bị tách biệt đương nhiên sẽ không có fan nói chuyện giúp hắn. Trong xe bảo mẫu, Nam Tinh xem hết các tin tức trên mạng có liên quan tới Tiểu Từ. Vừa xem vừa hỏi, cậu có chuyện gì muốn nói rõ trước với tôi không? Tiểu Từ ngẩng đầu, nhìn về phía Nam Tinh, nắm chặt tay ghế. Đợi nửa ngày, trên mặt hắn treo lên một ý cười nhàn nhạt, mở miệng. Có, cậu nói đi, tôi đang nghe. Mẹ của em có bệnh tâm thần phân liệt, 3 năm trước bị đưa vào bệnh viện tâm thần. Nam Tinh hơi nhíu mày. Tiểu Từ lại nói, ba ruột của em chết sớm, mẹ em tái giá, cha kế bị giam trong ngục định tội 3 năm. Tội danh là gì? Bạo lực gia đình, quấy rối THOC trẻ vị thành niên. Nam Tinh ý thức được cái gì? Trẻ vị thành niên bị quấy rối đó là... Giọng nói của Tiểu Từ như cũng nhàn nhạt. Em, khi trả lời vấn đề này, giọng điệu của hắn như thể đang nhắc tới người lạ chứ không phải nói tới chính mình. Nam Tinh trầm mặc, đây là ngọn nguồn của việc sau này hắn sẽ tự sát. Tuổi thơ bất cạnh cùng với bạo lực Internet khiến cho hắn cảm thấy hỏng mất. Trong tay Nam Tinh cầm một cây bút bi, xoay xoay 2 vòng. Kim Đế bên kia gửi tới tin tức, cháu muốn ký Tiểu Từ, vừa lúc bên này có mấy đại ngôn tìm tới cửa có thể cho hắn. Nam Tinh cầm điện thoại gửi lại một voi, trong vòng nửa năm, hắn sẽ không nhận đại ngôn. Nói xong, Nam Tinh dừng một chút mở miệng, sau khi ký hợp đồng, trong thời gian ngắn hắn sẽ không nhận bất kỳ hoạt động thương nghiệp nào. Còn những sản phẩm đại ngôn trên người hắn, tôi sẽ liên hệ với bên đối phương để dừng hẳn hiệp ước. Tửu Từ nghe Nam Tinh nói xong, cúi đầu im lặng, chỉ nhợt nhạt cười. Hắn đã sớm đoán trước được hậu quả bị Tuyết Tàng. Thừa dịp hợp đồng còn chưa kịp ký, hết thảy đổi ý vẫn còn kịp. Nam Tinh đào đào trong cặp sách móc ra một chiếc chìa khóa. Đây là chìa khóa của tòa nhà chung cư Kim Đế cho cô. Đến căn chung cư này đi, cậu cần phải tĩnh tâm cho tốt, sau đó làm việc cậu phải làm. Tửu Từ ngẩng đầu, nghi hoặc, chuyện gì, viết ca khúc, ngón tay của Tửu Từ hơi run run, cầm lấy chiếc chìa khóa. Chị, vẫn muốn ký hợp đồng với em, không ngại chuyện quá khứ của em. Nam Tinh tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt lại. Tửu Từ thực thông minh, nhưng cũng mẫn cảm yếu ớt. Trong đầu cân nhắc, chicken soup for the soul, một lượt ngẫm xem còn chiêu gì hữu dụng không. Nửa ngày sau, cô nói, có câu nói thế này, người may mắn dùng tuổi thơ chữa khỏi cả đời, người bất hạnh dùng cả đời chữa khỏi tuổi thơ. Nam Tinh mở to mắt nhìn hắn, tôi không thích những lời này. Tửu Từ tròn mắt, sau đó, Nam Tinh lại mở miệng, vì những chuyện đã qua, lấy việc người khác đã làm ác với mình, dùng nó để trừng phạt một đời yếu ớt, đối với bản thân là không công bằng. Tửu Từ nắm chặt tay vịn, ngón tay trở nên trắng bệch. Nam Tinh nói xong, trầm mặc, không nói chuyện nữa, canh gà rót xong rồi, cũng không biết nên nói cái gì. Dư lại tự hắn cân nhắc đi, đưa người tới cửa chung cư. Xe bảo mẫu nhanh chóng rời đi. Hai ngày sau, Ninh Đào tiến tổ, bởi vì công ty quá nhỏ, tạm thời chưa thuê được trợ lý. Những việc chạy vặt rườm rà đều là do Ninh Đào tự mình làm. Tuy rằng Nam Tinh cũng đi theo, nhưng Ninh Đào không dám sai sử cô. Đến cuối cùng, cảnh tượng thành ra thế này, Nam Tinh ngồi trên ghế mà đoàn làm phim đưa cho, Ninh Đào tung ta tung tăng bưng ly nước ấm qua đây, chạy mãi chạy thành tiểu trợ lý luôn rồi. Ngày quay chụp đầu tiên. Nam Vũ đang thi đấu điện cảnh nhập tổ muộn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên màn ảnh vẫn luôn quay chụp một mình Ninh Đào. Nhưng mà từ lần quay chụp thứ nhất đã không thuận lợi. Một lần khóc diễn quay chụp mười mấy lần, Nam Tinh đùa nghịch di động, bộ kỹ thuật Tư Minh lại liên hệ với cô. Kinh tài khoản nước ngoài kia lại tăng giá, 700 vạn, để cô hack vào địa chỉ web đó. Nam Tinh nghe thấy thù lao cao tới mức này, giật giật mí mắt. Để tôi suy xét mấy ngày. Những hạng mục kiểu này, đều tốn thời gian và chất xám. Nào có sướng như làm người đại diện, từ sau khi thu nhận hai nghệ sĩ, chức nghiệp người đại diện này càng ngày càng hợp khẩu vị của cô. Cách chương.